Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là 300 lần chiến lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã sộc vào trong thư khố A Bảo khố của Thiên Đình để cướp đoạt và cuối cùng cũng lấy được cái mảnh vỡ to như quả tinh cầu của tàn phiến tạo hóa thần khí. Và lúc này thì Huy Hoàng cũng tới, nhưng mà Phương Hàn sau khi tiêu diệt một cái tên gọi là Tai Hoàng thì đã độ kiếp luôn tại chỗ, và có cả cái nó gọi cái huyền hoàng khí giống như là lôi kiếp của thiên quân thì mới có, nhưng cái này nó nhạt hơn một chút, đại khái là cũng rất châu chó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phương Hàn đột nhiên xoay người lại, sau khi nuốt thư hùng kiếm của Tai Hoàng, tẩy rửa của huyền hoàng huyết thẩm thấu tiến vào tinh thể thần quốc. Tinh thể thần quốc của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như thiên địa đại tan biến vậy. Tất cả thần quốc đều biến thành hỗn độn, lần nữa diễn sinh ra thiên địa mới. Hắn không dự đoán được là thiên kiếp của mình hung hãn tới mức độ này, dẫn phát ra huyền hoàng khí thần bí nhất trong thiên địa, ngưng tụ thành máu tiến hành tẩy rửa thân thể. Mà thứ này thì chỉ có đại kiếp nạn thân quân thì mới có. Tuy nhiên, thiên kiếp bình thường đúng là không có chút tác dụng nào với hắn. Trong đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ có rất nhiều cổ ma trong thiên địa hiện ra. Mỗi một cổ ma đều có thể diệt sát chủ giáo của một đại giáo vô thượng, nhưng đáng tiếc là bị Phương Hàn đánh nát. Thiên kiếp luân phiên ngược lại giúp cho Phương Hàn vạn kiếp bất diệt, nhưng cuối cùng huyền hoàng khí ngưng tụ lại biến thành huyền hoàng huyết, lực sát thương liền hiện ra. Nghe đồn trong huyền hoàng huyết mỗi giọt đều hòa tan vô số tiên khí vương phẩm, dùng để tẩy rửa thân thể thì đúng là muốn giết người. Bên trong vô số quỷ nguyên có rất nhiều cổ hoàng còn mạnh hơn hy hoàng, vào thời điểm sung yếu đánh vào thiên quân, trong lúc độ kiếp đều bị lực lượng của huyền hoàng huyết trực tiếp hòa tan, thì cốt vô tổn tiêu tán trong thiên địa. Mà hy hoàng tuy rằng lợi hại nhưng xa xa sẽ không đón được kiếp nạn của thiên quân, thậm chí hắn không cách nào dẫn phát ra thiên quân chi kiếp. Từ cảnh giới thiên địa đồng thọ tới thiên quân còn không biết bao nhiêu đường lối, thậm chí so với người bình thường tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ còn khó khăn hơn nhiều lần. Không tới thiên quân thì đều chỉ là con kiến, trước mặt đại kiếp nạn đều sẽ trở thành tro bụi mà tiêu tán. Huyền hoàng huyết thẩm thấu vào trong thân thể Phương Hàn, lập tức tinh thể thần quốc có xu hướng bị hòa tan. Tuy nhiên trong cơ thể hắn còn có rất nhiều mảnh vỡ tạo hóa thần khí, nhưng mảnh vỡ này dung hợp với huyền hoàng huyết gần như khiến thân thể Phương Hàn trải qua một lần thiên địa đại tan biến, từ hỗn độn diễn hóa ra vạn vật. Thân thể hắn trải qua lần lượt mấy lượt tẩy lễ, cuối cùng đại thành, mà chí bảo tam thập tam thiên trong khi liên tục được tẩy rửa cũng từng chút một hoàn thiện. Toàn bộ 33 kiện chí bảo đều là tiên khí vương phẩm ẩn hiện khôn cùng tạo hóa chi lực. Phương Hàn kết nối với tạo hóa, lập tức cảm thấy chỉ cần mình thi triển tam thật tam thiên tạo hóa thần quyền là có thể đánh ra 330 lần chiến lực. Không sai, chiến lực đã hoàn toàn đột phá 33 lần, đạt tới độ khủng bố là 330 lần. Đây là chỗ thần diệu của chí bảo tam thập tam thiên khi tu luyện tới tiên khí vương phẩm, hoàn toàn phá bỏ gông cùm xiềng xích. Nghe đồn nếu như chí bảo này đột phá tới cảnh giới tiên khí thánh phẩm thì có thể phát huy ra 3.000 lần chiến lực. Tuy nhiên, phát huy ra 330 lần chiến lực, hiện giờ không biết cần tới bao nhiêu nguyên khí thiên mạch. Không sai, nguyên khí thiên mạch thuần khiết chứ không phải là linh mạch thánh giai nữa. Hiện giờ thực lực của Phương Hàn đã rất mạnh, phát huy ra 330 lần chiến lực, tuy không có khả năng so với thiên quân, nhưng tuyệt đối có thể giết sạch cổ hoàng. Chỉ tiếc là nguyên khí thiên mạch trong cơ thể hắn không đủ để một lần thi triển, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng gần như là xưng bá thiên địa, quét ngang vũ trụ rồi. Hắn nuốt huyền hoàng. Một tay Phương Hàn chỉ lên trời, tất cả huyền hoàng huyết đều tiến vào cơ thể hắn. Hy Hoàng và Hoàng Phủ Đạo Tử thấy một luồng khí tức đánh vỡ tất cả quy tắc, kết hợp chặt chẽ với thiên địa, chuyển tới. Điều này cho thấy là hắn thu toàn bộ huyền hoàng huyết, rèn luyện thân thể tới đại viên mãn, triệt để đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, thiên địa bất diệt thì hắn không chết được. Đây là thọ cùng thiên địa, khí tức vô cùng khủng bố bùng lên trong cơ thể, chỉ một luồng sát khí trong đó cũng đủ khiến Hoàng Phủ Đại Đạo kinh hãi vỡ mật. Hiện tại một ánh mắt của Phương Hàn gần như có thể xé tan cương khí hộ thân của hắn, đánh hắn trọng thương. Trừ phi là thiên quân ra tay, chứ không ai có khả năng chấn áp hàng phục Phương Hàn. Hy Hoàng, Hoàng Phủ Đại Đạo, hôm nay hai người các ngươi đều bỏ mạng ở đây. Giờ khắc này Phương Hàn đã chân chính hãnh diện rồi. Hắn nhìn lên bầu trời phóng qua từng tầng sương mù, nhìn thấy tương lai xa xôi, cảm thấy được cảnh giới thiên quân. Chưa từng có thời khắc nào hắn thấy tự tin vào sự cường đại của mình như vậy. Cũng chưa bao giờ hắn có được lực lượng cường đại như thế này. Lực lượng thân thể hắn bùng nổ trực tiếp xé rách rất nhiều kho báu trong tinh cầu của thiên đình. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, ước chừng có mấy chục tinh cầu có pháp bảo cường đại bị chém thành bột mịn. Pháp bảo phong ấn trên đó, từ tiên khí vương phẩm hay tiên đan thánh phẩm đều bị bắn ra ngoài. Những tiên khí vương phẩm, tiên đan thánh phẩm này đều có lực lượng cường đại có thể so với cổ hoàng, đồng loạt bay ra tiến hành công kích đại địch xâm lấn thiên đỉnh là Phương Hàn. Nhưng mà năm ngón tay của Phương Hàn chộp lại, bất kể là tiên khí vương phẩm mạnh mẽ cỡ nào trong thiên địa hay là tiên đan thánh phẩm đều kêu thảm một tiếng, ở trên người đều lây dính lực lượng của huyền hoàng khí, linh hồn hóa thành hư ảo, toàn bộ đều rơi vào tay Phương Hàn. Đáng giận, Hy Hoàng đầy lòng đau xót tới co giật. Nhiều tiên khí vương phẩm như vậy, ước chừng phải có 13 kiện, đều được rèn luyện từ thời đại thượng cổ của tạo hóa tiên vương, lưu lại tới bây giờ, đều rơi vào tay giặc. Ngay trong lúc còn đang đau lòng thì Phương Hàn đã mang theo uy thế cuồn cuộn ập tới bên cạnh hắn. Một đạo quyền kích oanh tới, trong một quyền này xuất hiện cơn lốc có thể cắn nuốt cả vũ trụ. Sắc mặt Hoàng Phủ Đại Đạo đại biến liên tục lui về sau. Đến hiện tại hắn mới hoàn toàn triệt để mất đi tin tưởng, nhìn thẳng Phương Hàn. Hắn chỉ cần nghe tiếng đã sợ vỡ mật rồi. Cũng tốt, Phương Hàn, ta đánh một trận chân chính với người, xem ngươi đạt tới trình độ nào. Hy Hoàng thấy một quyền của Phương Hàn đánh tới, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. Kẻ như ngươi, đúng là hiếm thấy trong cả kỷ nguyên. Ta do một đạo thái sơ khí tức từ thời Hồng Hoang sơ khai biến thành, bây giờ sẽ miệng tay ngươi để đạt tới đại đạo vô thượng của thiên quân. Một mặt trời chói chang bùng lên trên người Hy Hoàng, trong khoảnh khắc này lấy hắn làm trung tâm, ước chừng có ngàn vạn mặt trời liên tiếp hiện ra. Một quyển kinh thư ở trong mặt trời, phía trên có viết bốn chữ to. Thái sơ cổ kinh. Đây là kinh thư do thần thông đại đạo pháp tắc của tu vi bản thân hắn hóa thành. Đạo lý của nó cũng tương tự như kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn. Hiện tại hắn đã tế ra trung tâm võ học của mình để tranh đấu một trận sinh tử với Phương Hàn. Thái sơ cổ kinh. Phương Hàn vừa nhìn thấy Hy Hoàng thi triển võ học lập tức cười. Tốt, tốt lắm. Đây là toàn bộ tinh hoa đại đạo của người ngưng tụ ra. Ta giết ngươi thì thái sơ cổ kinh này sẽ khiến kỷ nguyên chi thư của ta càng thêm phong phú. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, khoác lác nó vừa thôi. Thiên quân cũng không thể giết ta. Hơn nữa đây còn ở trong thiên đình, ngươi có thể giết chết ta sao? Hy Hoàng biểu hiện ra thái sơ cổ kinh, phong cách cả người biến đổi trở nên tang thương, tròm râu tung bay như một lão nhân đầy trí tuệ, chỉ điểm sinh ra vô số văn minh. Lực lượng của thiên đình tăng cường cho ta. Thân thể Hy Hoàng liên tục tiến tới, biến thành một đạo ảo ảnh giữa không trung. Từng luồng đao mang phóng ra từ trên tay chém về phía Phương Hàn. Những chiếc thiên luân trong lúc phi hành hình thành sự cộng hưởng với nguyên khí trong kho báu của thiên đình, cấm pháp trong kho báu giáng xuống tạo thành thiên la địa võng áp chế Phương Hàn. Vô ích, tất cả cấm pháp của thiên đình đều tập trung chữa trị vết rách trên bầu trời, căn bản không thể chú ý tới nơi này. Người vận dụng lực lượng của thương đình cũng chỉ là rất ít, đối với ta coi như là không có. Năm ngón tay của Phương Hàn chụm lại như đao vung lên trong không trung. Dòng sông vận mệnh hiện ra, tất cả cấm pháp của thiên đình đều tan vỡ, ánh đao vận chuyển phóng tới bản thể của Hy Hoàng. Hắn vừa thăng cấp thiên địa đồng thọ, tiêu túc mệnh thuật biến hóa ra, gần như đột phá cấp độ cuối cùng, khám phá ra vận mệnh, lĩnh ngộ một số huyền bí trong đại mệnh vận thuật. Hơn nữa, hắn cảm nhận được sự tồn tại của thiên giới, cánh cửa vĩnh sinh ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí biết, nếu có đại cơ duyên để thăng cấp cảnh giới thiên quân, chân chính cảm ứng được cánh cửa vĩnh sinh, thực sự nhìn thấy thiên giới, thậm chí thấy được thực thể của cánh cửa vĩnh sinh là thần khí tồn tại vĩnh viễn qua vô số kỷ nguyên. Tiểu túc mệnh thuật, Hy Hoàng biến sắc, hai tay hắn đánh ra pháp tắc thái sơ để chặn lại dòng sông vận mệnh như đao mang kia. Nếu như thân phận của ta đã bại lộ, ta chính là Phương Hàn thì đã xong. Ta đã tu luyện tiểu túc mệnh thuật tới đỉnh cao. Chỉ cần ta thăng cấp thiên quân, tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh là có thể lĩnh ngộ được đại mệnh vận thuật. Đến lúc đó thì thiên quân cũng không có tuổi là đối thủ. Phương Hàn không có sử dụng tuyệt kỹ khác mà dùng đao, do vận mệnh biến thành từ tiểu túc mệnh thuật mà chém tới. Từng đạo khí tức đánh tan cấm pháp của thiên đình, làm hao mòn thái sơ chi khí của Hy Hoàng. Ánh đao dày đặc như sông lớn càng ngày càng nhiều. Thật đáng sợ, ta không thể chết ở đây được, ta phải rời đi. Thần sắc của Hoàng Phủ Đại Đạo run rẩy túa mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Trong nháy mắt khi mà Hy Hoàng động thủ với Phương Hàn, y liền lui ra phía sau, chuẩn bị rời khỏi chiến trường để chuột rút. Thân thể y liên tục nhoáng lên thoát ra ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc này, ánh mắt Phương Hàn xoạt một cái bắn lên thân thể hắn, nâng tay cũng chém ra một đao. Bất kể khoảng cách thế nào thì cũng không thể ngăn trở được một đao đến từ vận mệnh. Hoàng Phủ Đại Đạo, ta muốn chém giết ngươi, thì ngươi có chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng. Không ngờ Phương Hàn trong lúc tác chiến với Hy Hoàng mà vẫn có thể chém ra một đao như vậy. À, thân thể Hoàng Phủ Đại Đạo bị ánh đao nhoáng lên chém thành hai nửa. Hắn điên cuồng hét lên, thân thể lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng từ trên cơ thể Phương Hàn lại phân ra một đạo bóng mờ, vượt qua Hy Hoàng, bất ngờ tới bên cạnh hắn lạnh lùng đứng đó. Long khí cuồn cuộn, phía trên không ngờ còn có độc khí tới từ kịch độc câu. Độc khí kết hợp với long khí đột nhiên biến đổi, khí tức của huyền hoàng huyết tràn ra. Cánh tay của hình bóng này khẽ động, từng sợi gân như tổ long nổi lên, khí tức huyền hoàng loang lổ. Một chảo có lực sát thương cường đại chộp tới, thân thể của Hoàng Phủ Đại Đạo bắt đầu bị dung hòa, hình bóng này bắt lấy, không ngờ hắn lại không thể động đậy, linh hồn giống như bị hỏa thiêu thẩm thấu ra ngoài. Phần thần do bắt bộ phù đồ biến thành, hắn cật lực dãy giụa vận chuyển lực lượng, lập tức thấy bóng mờ này không ngờ là do một kiện pháp bảo biến thành. Bắt bộ phù đồ đã trải qua tẩy lễ của thiên kiếp, Phương Hàn trong thời điểm chiến đấu với Hy Hoàng liền đưa pháp bảo này từ thân thể ra ngoài, dùng nó để chém giết Hoàng Phủ Đại Đạo. Lực lượng của bắt bộ phù đồ đã vượt hẳn khi xưa, tuy rằng vẫn là tiên khí vương phẩm nhưng mà cắn nuốt một đôi kịch độc câu, lại cắn nuốt giác thân chi khải, hơn nữa có mảnh vỡ của tạo hóa thần khí dung nhập vào, lại trải qua tẩy lễ của huyền hoàng huyết, cho dù chỉ là một kiện pháp bảo thì cũng đã tiếp cận với cấp bậc tồn tại như thẩm phán chi thương. Hoàng Phủ Đại Đạo không phải là đối thủ của bắt bộ phù đồ này. Đại uy thiên long, đại la thần tang, bắt bộ phù đồ đột nhiên biến hóa trở thành người giống Vương Hàn như đúc, nhưng lại là một hoàng giả đầu đội thiên quan, chân đạp đế vương lý. Bát bộ thiên hoàng, bát bộ phù đồ hiện ra hình thái vô địch, hóa thân thành bát bộ thiên hoàng, bàn tay chộp lấy Hoàng Phủ Đại Đạo, tất cả phân thân đều bị cánh tay này chộp lấy hội tụ lại thành một hình thể. Chủ nhân của Hoàng Phủ Thế Gia uy phong lẫm lẫm, được nhân xưng là nhân vật, hóa thân của Đại Đạo đã bị bắt lại dễ dàng như vậy. Trực tiếp luyện hóa, bát bộ thiên hoàng do bát bộ phù đồ hóa thân bắt lấy Hoàng Phủ Đại Đạo, trực tiếp dùng long khí đã được huyền hoàng huyết tẩy lễ mà tấn công, đột phá vào trong cơ thể. Lập tức vị giáo chủ vô thượng này gào thét như con heo bị chọc tiết. Giáo chủ vô thượng Hoàng Phủ Đại Đạo này bị bắt bộ phù đồ bắt lấy, không ngờ lại không thể phản kháng, bắt đầu bị luyện hóa. Nếu chuyện này để các cổ hoàng của thiên đình nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ bị dọa chết khiếp. Nên biết rằng thực lực của Hoàng Phủ Đại Đạo đã vượt xa cổ hoàng bình thường. Ở trên rất nhiều chủ giáo của đại giáo vô thượng, chỉ sợ là trong vô số giáo chủ trong thập vạn đại châu, hắn có thể đứng vào trong top đầu. Nhưng hiện tại hắn là bị một kiện pháp bảo đánh bại, hơn nữa là đánh bại dễ dàng. Có thể thấy bắt bộ phù đồ sau khi vượt qua thiên kiếp lại được huyền hoàng huyết rèn luyện thì đã lợi hại tới mức nào. Nó đã có một số đặc thù của tiên khí thánh phẩm. Điều kiện thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm là có thể trải qua rèn luyện bằng máu huyết do huyền hoàng khí ngưng tụ trong đại kiếp của thiên quân. Phương Hàn, tha cho ta đi. Từ nay về sau, ta không dám đối nghịch với người nữa. Vu Hoa Môn và Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta đã là hảo hữu nhiều đời. Cho dù thiên đình đối nghịch với ngươi, thì Hoàng Phủ Thế Gia ta vẫn sẽ đứng cùng một chỗ với các ngươi. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Hoàng Phủ Đại Đạo vang lên, liên tục cầu khẩn. Phong Phạm, giáo chủ của đại giáo vô thượng, thiên tài tuyệt thế đã chẳng còn sót lại chút nào. Chúng ta có lão tổ tông Hoàng Phủ Vị Ngạn, nếu như được hắn bảo hộ thì thiên đình có muốn đối phó với Vũ Hoa Môn cũng sẽ không sợ. Người si nói mộng, Hoàng Phủ Vị Ngạn xong, Hoàng Phủ Vị Ngạn có thể so được với ta. Nếu như người biết là Phương Hàn thì cũng nên biết sau lưng ta có hỗn loạn thiên quân tồn tại. Bắt bộ thiên hoang do bắt bộ phù đồ biến thành phát ra tiếng cười nói chói tai. Hoàng Phủ Đại Đạo, người đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, luyện hóa cho ta. Càng ngày có càng nhiều huyền hoàng khí từ trên bắt bộ phù đồ tràn ra đánh sâu vào thân thể Hoàng Phủ Đại Đạo. Lập tức thân thể hắn bị hòa tan, một cái bảo tuyền tinh thể bay ra. Đây là nguyên linh bản mạng của hắn. Nguyên khí linh mạch trong đó cuồn cuộn, không ngờ lại là nguyên khí thiên mạch. Có nhiều nguyên khí thiên mạch như thế, Hoàng Phủ Đại Đạo, ngươi thực đúng là trời ban xuống cho ta, có thể giúp ta thi triển tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực, trực tiếp đánh chết Hy Hoàng. Bát bộ phù đồ nuốt luôn bảo thuyền của Hoàng Phủ Đại Đạo, Hoa Văn Đại Đạo lập tức là nhiều thân gấp đôi, lực lượng tăng vọt, còn hung mãnh hơn so với sóng chiều của tiên giới. Soạt, bát bộ phù đồ hóa thành một luồng sáng lại chui vào thân thể Phương Hàn. Đúng lúc này bản thể của Phương Hàn đang chiến đấu khó phân thắng bại với Hy Hoàng. Cũng không biết là Phương Hàn thi triển đạo thuật gì. Chỉ từ tiểu túc mệnh thuật hóa thành đao mang liên tục phóng ra, dòng sông vận mệnh tràn tới, từng luồng đao mang chém nát thương khung không gì không phá nổi. Mà Hy Hoàng thúc giục Thái Sơ cổ kinh, phóng ra từng luồng khí tức Thái Sơ đối chiến lại với Phương Hàn. Lúc này không ngờ Phương Hàn chiếm ưu thế tuyệt đối, đao mang cuồn cuộn đao khí tung hoành, áp bức Hy Hoàng không thể thở dốc. Lực lượng số mệnh khổng lồ, đấu đá mạnh mẽ ở trong chỗ sâu nhất kho báu của thiên đình. Va chạm khiến các tinh cầu liên tiếp biến thành bột mịn, pháp bảo đan dược phù lục bên trong bay ra bị cuốn vào lực lượng trong đao mang lại biến vào thân thể của Phương Hàn. Ý niệm của Phương Hàn vừa động nội thị, liền thấy trong thân thể mình không ngờ có ước chừng 20 viên tiên đan thánh phẩm, và 26 kiện tiên khí vương phẩm. Những thứ thu được khi chiến đấu trong kho báu của thiên đình có thể dọa chết tiên nhân ngoài kia. Ngoài ra còn có ước chừng 19 đạo phủ lục do thiên quân luyện chế, có đại dụng rất cao. Nhưng tiên khí vương phẩm kia có đỉnh kiếm đao thương, trung lô kỳ phiên các kiểu đủ loại. Mỗi một kiện đều tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, có thể so được với lực lượng của hoàng giả. Nói cách khác là những tiên khí vương phẩm mà Phương Hàn vừa thu được này truyền tới Vũ Hoa Môn lập tức sẽ có thêm 26 cao thủ cấp bậc hoàng giả. Tuy rằng còn kém xa thiên đỉnh, nhưng cũng đủ để bù lại thực lực mất đi do việc thanh tẩy hoa giá lúc trước. Càng lợi hại hơn chính là những tiên đan thánh phẩm kia, 12 viên được Phương Hàn áp chế trong cơ thể, vốn dục dịch muốn thoát ra, nhưng lại bị nguyên khí do huyền hoàng huyết biến thành đảo qua một lượt, tất cả đều im re như ve sầu mùa đông. Những tiên đan thánh phẩm này mỗi viên đều hóa thành hình người, đó là những đại chủ giáo vô thượng tương đương với cường giả thiên địa đồng thọ. Đến Vũ Hoa Môn nếu có thể thuần phục thì sẽ hóa thành 12 vị lão tổ, khiến Vũ Hoa Môn có thể nhảy vọt thành thế lực số 1 số 2 trong tiên giới thập vạn đại châu. Còn về phần 19 đạo phù lục của thiên quân thì lại càng huyền diệu, sử dụng rất có thể sẽ tạo ra nhiều thiên tài tuyệt thế. Tuy nhiên những thứ này Phương Hàn đều không cần, thân thể chuyển động bắt bộ phù đồ lập tức bay về nhận lấy nguyên khí thiên mạch nồng đậm và dày đặc. Những đạo bất diệt thiên phù kết thành từng tòa nguyên khí như sơn trong vũ trụ ở bên trong chìm nổi không ngừng. Trong khoảnh khắc hắn suy tính ra, thế giới bản mạng của huyền phủ đại đạo có ẩn chứa nguyên khí thiên mạch đủ cho bản thân thi triển ra khoảng 3 lần tạo hóa thần quyền với 300 lần chiến lực. Trên người hắn bộc phát ra từng luồng tạo hóa thần khí, ngưng tụ lại thành vô số vị tạo hóa chi thần. Hy Hoàng, ta dùng một quyền tiễn ngươi. Sắc mặt Hy Hoàng biến đổi. Tạo hóa thần quyền, 300 lần chiến lực. Chiến lực của Phương Hàn bùng nổ, chí bảo tam thập tam thiên ngưng tụ thành tiên khí vương phẩm trong cơ thể bắt đầu phát uy. Năng lực suy tính của Chu Thiên Nghi bạo tăng không chỉ vạn lần. Chu Thiên Nghi, Kình Thiên Trụ, Chấn Thiên Hoàng, Phong Thiên Tỏa, những bảo bối này đều vận chuyển điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên mạch. Không ít nguyên khí thiên mạch do Phương Hàn chém giết Tai Hoàng, Nanh Hoàng, Sinh Hoàng chứa trong cơ thể lúc này cũng đều vận chuyển tới tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Những nguyên khí này lập tức bị thiêu đốt thành hư không. May mắn là nguyên khí thiên mạch của Hoàng Phủ Đại Đạo đủ nhiều, nếu không thì đúng là không đủ cho việc hấp thu. Hiện tại tất cả nguyên khí thiên mạch trong cơ thể Phương Hàn chỉ đủ để thi triển 3 lượt tạo hóa thần quyền 330 lần chiến lực. Có thể tưởng tượng lực lượng một quyền này sẽ mạnh tới cỡ nào. Ý tức vô pháp vô thiên từ trên đỉnh đầu Phương Hàn bốc lên, ngưng kết thành một pháp bảo hình cây dù. Đây là vô thiên tán trong tam thập tam thiên. Trong khoảnh khắc khi mà tạo hóa thần quyền được phát động, tất cả lực lượng đều lấy Phương Hàn làm trung tâm phát tán ra tứ phía. Một luồng khí tức bỉ ngạn vượt qua cả các kỷ nguyên sơn hải, hồng hoang thái cổ trực tiếp phát ra, âm mầm đánh tới, khiến cả người Hy Hoàng không thể nhúc nhích. Vị cường giả thứ nhất của thiên đình từ xưa là Hy Hoàng, có huyết thống vô thượng do thái sơ khí biến thành, ở dưới khí tức của Phương Hàn áp bách tới, không ngờ lại hoàn toàn không thể nhúc nhích và mặt hiện lên thần sắc sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện ra mình không ngờ lại không điều động được lực lượng của thiên đình. Đây là một tin tức khủng bố. Tạo hóa thần quyền, chúa tể thiên đình. Hắn gian nan thốt lên vài tiếng, rốt cuộc cũng biết dưới sự thúc giục của tạo hóa thần quyền, nguyên khí thiên đình cũng phải thần phục. Bởi vì thời đại thượng cổ thiên đình là do một tay tạo hóa tiên vương sáng tạo ra. Tạo hóa thần quyền là tuyệt kỹ đặc biệt của hắn, thi triển ra trong thiên đình khiến toàn bộ nguyên khí, cấm pháp của thiên đình đều phải tôn trọng vị chủ nhân từ xa xưa này. Thủ đoạn phản kháng của Hy Hoàng đã hoàn toàn bị Phương Hàn khắc chế. Xoạt một cái, mái tóc của Phương Hàn bung ra, thân thể khôi ngô cao lớn, giống như là long hổ phong vân, hơi cử động đã nắm trong tay cả thế gian. Di chuyển tự tại trong thế giới, không nơi nào không thể tới. Giờ tay nhấc chân là có phong vân lôi đỉnh. Mưa gió, bình minh, hoàng hôn, toàn bộ đều nằm trong một quyền của hắn. Đây chính là một quyền có thể khai thiên tích địa, luyện chế cản khôn, kích thích chính khí, cản quét vũ trụ. Đây là một quyền đánh tan hỗn độn, diễn biến đại thiên, dẫn xuất ra nguyên thủy, mở ra cánh cửa vĩnh sinh. Đây là một quyền đánh thông tới tương lai, đánh ra đại đạo tỏa sáng kim quang, mở ra đại đạo rộng lớn. Dưới một quyền này, toàn bộ ma trưởng trong tương lai hay nghiệt duyên gì đó đều bị đánh vỡ, tiến vào một thế giới mới. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền 330 lần chiến lực, nó từ từ bao phủ Hy Hoàng, khiến cả đường phản kháng để giành lấy cơ hội sống quán cũng không có. Cật lực vận chuyển thái sơ cổ kinh, nhưng bản cổ kinh áo nghĩa này vừa vận chuyển liền nổ tung, hắn như một ngọn đèn dầu trước gió có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Hắn có tu vi thiên quân thì cũng không thể giết chết, nhưng mà ở trước mặt tạo hóa thần quyền không ngờ lại vô cùng yếu ớt. Đây chính là uy lực của tạo hóa, nhất là trong thiên đình càng oai nghiêm không gì sánh kịp, cộng thêm lực lượng bổ sung, Phương Hàn cảm thấy trong nháy mắt khi mình phát ra tạo hóa thần quyền, gần như là có thể nắm giữ cả thiên đình. Muốn cấm pháp gì là có cái đó, muốn nguyên khí gì là có cái đó. Giờ phút này hắn dường như trở thành chúa tể thiên đình. Ngay lúc này, Hy Hoàng sẽ phải chôn vùi dưới một quyền của hắn, đột nhiên dị biến xuất hiện. Vào thời điểm một quyền của Phương Hàn đánh tới, ở chỗ cao nhất trong thiên đình bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy, gần như xé rách mọi lực lượng ập tới nơi này. Ông... Một đạo hồng quang phủ xuống, dường như đó là đao quang, lại dường như là kiếm quang, cực quang thải hồng. Ý thức cứu thục tràn ngập muôn đời, một quyền khai thiên tích địa của Phương Hàn đánh vào hồng quang, liên tiếp phát ra tiếng nổ nhưng không thể phá được hồng quang. Hồng quang cuốn tới muốn đem Hy Hoàng đi. Sau đó hồng quang liền quét tới Phương Hàn, mỗi luồng sáng đều có khí tức hủy diệt. Tuy rằng là ánh sáng cứu thục nhưng lại là ánh sáng hủy diệt. Cứu thục cũng chính là hủy diệt. Cửu thụ nhận, tiên khí thánh phẩm đã ra tay. Phương Hàn vừa thấy hồng quang tràn tới liền không cần nghĩ ngợi. Bước chân nhấc lên, thi triển tự do chi dực, thâu thiên chi đạo, phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng phát động, lập tức biến mất không còn. Bóng dáng, hắn biết đây chính là cửu thụ nhận ra tay, tương đương với tồn tại cấp bậc thiên quân. Hắn lập tức bỏ chạy, bởi vì bây giờ còn chưa phải đối thủ của thiên quân. Tuy rằng rất muốn đánh với thiên quân một trận, thử xem đối phương có giết được mình hay không, nhưng hiện tại không phải thời điểm đó. Hắn đã chiếm được rất nhiều mối lợi cần phải tiêu hóa, trong cơ thể còn có rất nhiều mảnh vỡ tạo hóa thần khí chưa luyện. Hơn nữa tình thế hiện tại nguy cấp, lập tức bỏ chạy mới là thượng sách. Thiên đình cũng không phải chỉ có một vị thiên quân. Lực lượng toàn thân của Phương Hàn được thúc giục tới cao nhất, vút một tiếng, Phương Hàn gần như trong nháy mắt đã vượt qua tất cả cấm pháp của thiên đình, thoát ra ngoài thiên đình. Đáng tiếc là ánh sáng cửu thụ kia lại xuyên qua dòng sông thời gian, không ngờ đuổi được hắn. Ánh sáng cửu thụ lao ra khỏi thiên đình và chạm với đại quân man tộc, vô số man tộc bốc hơi. Hừ, nếu là bình thường thì một đạo ánh sáng cửu thụ này khẳng định sẽ đuổi ta tới mức mà lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng hiện tại thiên đình đang gặp vây công. Đạo hào quang này đồng thời đuổi diệt ta còn phải hủy diệt đại quân man tộc, khẳng định sẽ bị cao thủ các phương chặn lại. Ta trước hết cứ thoát khỏi cái trận hồng thủy này, tiêu hóa mọi thứ đạt được. Trận chiến vây công thiên đình khẳng định sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian, đủ để cho ta tiêu hóa và luyện chế ra thân thể vô địch. Phương Hàn gia tốc vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, biến thành là không hình không bóng, tồn tại theo hậu thế. Quả nhiên ở sâu trong thiên đình lúc này xuất hiện hư ảnh thiên quân cao lớn, là một vị thiên quân của man tộc. Thấy hào quang của cửu thụ nhận đang tàn sát bừa bãi trong đại quân, hắn liền vung ra một trường, bàn tay to lớn hoàn toàn che phủ bầu trời, khiến thời không áp xúc lại, trong nháy mắt phòng bế vũ trụ, thậm chí có thể bao phủ bắt giữ cả Phương Hàn. Đây chính là mưu lê thiên quân của man tộc. Loài người lợi hại như thiên quân tất nhiên sẽ thấy được cửu thụ nhận đuổi giết Phương Hàn, cũng chẳng bỏ qua. Hắn muốn một đá ném trúng hai chim, vừa tiêu diệt hào quang của cửu thụ nhận, vừa muốn bắt lại Phương Hàn. Hử, thực lực hiện tại của ta cũng chẳng phải một trưởng của thiên quân là có thể đánh giết. Thế gian tự tại vương Phật, một hạt bụi trong vũ trụ. Tâm linh của Phương Hàn bình tĩnh, cơ trí biến đổi, áp xúc toàn thân, phản công từng chút, ngược lại tiến vào trong hào quang của cửu thụ nhận. Một trưởng của thiên quân va chạm ánh sáng của cửu thụ nhận, lực lượng khổng lồ có thể hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh tràn ra. Phương Hàn trốn ở trong đó, bằng vào thân thể được tẩy lễ bởi huyền hoàng huyết có thể chặn đứng công kích này. Hơn nữa trên tay quán còn xuất hiện một vũ trụ rất nhỏ, bên trong vũ trụ này có một cự trưởng liên tục tranh đấu với một luồng hào quang. Đây là Phương Hàn to gan lớn mật, chẳng những sống sót sau khi hai đại thiên quân chiến đấu, mà còn thừa cơ lấy đi nguyên khí tinh hoa và mảnh vỡ võ đạo trong một kích của hai đại thiên quân. Cơ trưởng và hào quang trong vũ trụ nhỏ bé trên tay hắn có ý chí võ học của hai đại thiên quân tuyệt thế, có thể tồn tại lại sau một kích này tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa. Nghe đồn thiên quân thượng cổ đối chiến với nhau nguyên khí vỡ nát, mảnh vỡ của tinh hoa võ đạo rơi xuống mặt đất đều có thể ngưng cụ ra bảo bối tinh hoa của thiên địa, thậm chí còn có thể chuyển thế đầu thai trở thành đại nhân vật lợi hại, bá chủ cái thế. Hiện giờ Phương Hàn thu được cự trưởng và hào quang này, giá trị phi thường lớn lao, so với một kiện tiên khí vương phẩm hay là tiên đan thánh phẩm đều lớn hơn. Phương Hàn sau khi dung nhập chúng vào văn minh võ đạo của kỷ nguyên chi thư lại có thể lần nữa thăng cấp, cũng có thể để Vũ Hoàng tìm hiểu. Cảnh giới tu vi của Võ Hoàng có thể tăng lên một lần nữa, đạt tới bí cảnh khó tin hơn. Tam thập lục kế thì tẩu vi thượng sách. Phương Hàn thu được mảnh vỡ võ đạo này, thân thể liền biến mất. Ngay sau đó hai luồng thần niệm mạnh mẽ quét tới nơi đây. Sự phẫn nộ của thiên quân phủ xuống, khiến toàn bộ nơi này biến thành hư vô. Đây là cửu thụ nhận và mưu lê thiên quân đồng thời phát uy, mà Phương Hàn đã triệt để biến mất không còn bóng dáng. Hắn chạy trốn, thừa lúc hỗn loạn mà biến mất không còn tăm hơi, không ai biết hắn đi nơi nào. Nếu là người thường thì Thiên Quân có thể suy tính ra hành tung của hắn, nhưng vận mệnh của Phương Hàn thì không thể phỏng đoán, ai cũng không biết kẻ này đi tới đâu. Nhất là hiện tại đại chiến của Thiên Đình sắp tới, Phương Hàn đã chạy trốn, phía sau còn có Thiên Quân bảo vệ, bất kể là Mưu Lê hay Cửu Thục Nhận cũng đều hiểu trong lòng. Nếu truy kích Phương Hàn thì sau đó khẳng định sẽ động tới tồn tại khủng bố. Thời khắc này không phải là lúc họ có thể phân tâm để làm điều đó. Hai đại thiên quân va chạm trong nháy mắt, ý niệm ngoan độc đối kháng một cái liền lui. Phương Hàn hoàn toàn thoát khỏi chiến trường nguy hiểm này, thu hoạch cực kỳ phong phú. Tuy nhiên hắn cảm thấy rất đáng tiếc là không giết được Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương. Cùng lúc đó, Thẩm Phán Chi Thương cũng nhận được tin tức nổi trận lôi đình. Ở sâu trong Cửu Trọng Điện, Thẩm Phán Chi Thương đối mặt với Hy Hoàng, nghe Hy Hoàng kể lại tình tiết chiến đấu vừa rồi. Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, Tai Hoàng, còn có quả Hoàng Phủ Đại Đạo và Quân Thương Sinh cùng đi giết Phương Hàn, không ngờ bị hắn giết chết toàn bộ, rồi trốn vào trong kho báu, cướp đoạt vô số bảo bối, đánh cắp tiền khí vương phẩm, tiền đàn thánh phẩm, còn cướp được cả mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Thẩm Phán Chi Thương thực sự động nộ, bộ mặt dữ tợn, sắc mặt tím tái, giận dữ vô cùng. Hắn đi tới đi lui trong Cửu Trọng Điện, bước chân dẫm soàn soạt trên mặt đất của điện phủ giống như đang mài đao vậy. Phương Hàn, ta muốn giết ngươi. Quân Thương Sinh là hy vọng để Vĩnh Hằng Thiên Quân tìm kiếm pháp giới mà cũng bị ngươi giết. Mảnh vỡ của tạo hóa thần khí tượng trưng cho kho máu của Thiên Đình cũng bị ngươi đánh cướp. Sinh Hoàng, Nanh Hoàng là con của Thiên Quân mà ngươi cũng có gan giết. Ngươi. Thẩm Phán Chi Thương giết gào. Tại sao ta không sớm giết ngươi mà lại lưu ngươi lại tới lúc này? Ta cũng hối hận. Hy Hoàng liên tục lắc đầu. Sớm biết thế thì đã giết hắn từ trước. Hiện giờ đã quá muộn. Thẩm Phán Chi Thương, hiện giờ hai chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của người này. Thực lực hiện tại của người này đã không thể khống chế, chỉ có Thiên Quân ra tay mới có thể hoàn toàn chấn áp hắn. Hơn nữa, còn phải là Thiên Quân ra tay chính thức, vận dụng thực lực chân chính mới có thể đánh chết hắn. Người này đã tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ, hơn nữa còn tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, tới trình độ khủng bố 300 lần chiến lực. Vẻ mặt của Hy Hoàng đắng chát nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Vừa rồi nếu như ta không được hào quang của Cửu Thục Đại Nhân cứu thì khẳng định đã chết trong tay hắn. Vào thời điểm người này vượt qua đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ, không ngờ dẫn động cả huyền hoàng khí, ngưng tụ thành huyền hoàng chân huyết để tẩy lễ thân thể. Đã có một số đặc thù của Thiên Quân, thực lực tổng hợp quán sợ là có thể đứng trong 10 người đầu bảng của Thiên Quân dự khuyết bảng. Sao lại lợi hại như vậy được? Thẩm Phán Chi Thương đang nổi trận lôi đỉnh cũng bình tĩnh lại, bước chân dừng lại. Thật ra hai người bọn họ được gọi là Thiên Quân đều không thể giết chết. Đó là Thiên Quân chưa có chính thức ra tay, chỉ từ quốc độ xa xôi phóng ra một đạo ý niệm công kích vui chơi một chút, bọn họ trốn thoát ở dưới mức độ công kích đó thôi. Đây thực ra là Thiên Quân cũng chưa muốn giết họ thật, bởi vì Thiên Quân mà nổi giận phóng ra thì uy lực quá lớn, không biết bao nhiêu dị độ không gian sẽ bị băng diệt, bao nhiêu thế giới gặp phải cảnh hủy diệt phải sáng lập một lần nữa. Thế nên bình thường Thiên Quân cũng chỉ là dùng ý niệm ngưng tụ lại nguyên khí trong thiên địa vũ trụ để tiến hành công kích, chứ chân thân thì không dễ dàng hiện ra. Nếu như chân thân của một vị thiên quân đi ra, công kích Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương, thì hai người còn lâu mới có năng lực chạy trốn, trực tiếp sẽ bị bóp chết ngay. Tuy nhiên, dù chỉ là một người không chết dưới ý niệm của thiên quân, thì cũng có thể xưng hùng xưng bá, có thể nói là hoàng giả bất tử bất diệt tối cao rồi. Thẩm Phán Chi Thương, người cũng biết hai người chúng ta được xưng là đệ nhất cổ hoàng của thiên đình và tiên khí vương phẩm đệ nhất, nhưng kỳ thực chỉ xưng hùng trong thập vạn đại châu của thiên giới mà thôi. Ngoài thập vạn đại châu của thiên đình còn có vô số thế lực hùng cứ một phương, cũng có vô số kẻ tiềm tu từ thời cổ đại. Trong hoàng giả chúng ta chỉ có thể xếp hàng sau, ở thiên quân dự khuyết bảng. Có một số kẻ từ xa xưa cũng đủ thực lực phát động kiếp nạn của thiên quân, nhưng chưa nắm chắc, sống sót cho nên chưa dám phát động đại kiếp, sợ mình tan thành mây khói. Thực lực của chúng ta tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn chưa có năng lực dẫn phát đại kiếp nạn của thiên quân. Từng câu nói của Hy Hoàng hoàn toàn khiến Thẩm Phán Chi Thương khôi phục bình tĩnh. Nói như thế thì chúng ta không có cách nào đối phó với Phương Hàn kia sau. Thẩm Phán Chi Thương lạnh lùng nói. Người này là một mối họa, không diệt trừ hắn là thất sách của chúng ta. Hiện giờ hắn đã đoạt nhiều bảo khí của thiên đỉnh như vậy, lại đoạt lấy mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, trở về tiêu hóa xong sẽ càng lợi hại hơn. Hắn càng ngày càng mạnh thì chúng ta càng không còn hy vọng gì. Vậy thì còn phải chờ xem, dưới thiên quân tất cả đều là con kiến mà thôi. Đại kiếp nạn tan biến đã tới gần, tất cả không phải là thiên quân thì đều tan thành tro bụi. Dù là thiên quân thì cũng chỉ có 5 phần cơ hội sống sót. Hy Hoàng nói, người này chỉ cần không phải là thiên quân thì còn có cơ hội giết hắn. Hơn nữa hắn chiếm đoạt nhiều bảo tàng của thiên đình như vậy. Chờ tới khi mấy vị thiên quân tu hành xong, khẳng định sẽ tiến hành trừng phạt hắn. Hắn cũng chỉ là châu chấu sau vụ mùa, chẳng có bay nhảy được bao lâu nữa. Người xem, Kiều thụ đại nhân đã chữa trị xong vết rách trên bầu trời, cấm pháp của thiên đình đã hoàn thiện lại. Thẩm phán Chi Thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, thấy thiên đình bị tạo hóa thần khí đại phủ phá phách đã hoàn toàn chữa trị. Bên trong thiên đình có một luồng lực lượng dũng mãnh tiến tới, các loại cấm pháp trên thiên đình càng mãnh liệt, không ngờ lại bắt đầu phản kích. Xem ra, chiến tranh lần này còn kéo dài, Hy Hoàng gật đầu. May mà bảy đại thần đế của thần tộc lưu lại, từ đế Thích Thiên, chỉ có thể thúc giục hư ảnh của tạo hóa thần khí. Nếu như bản thể giáng xuống, sợ rằng thiên đình cũng bị chém thành hai nửa. Thủy Tổ Thánh Vương năm xưa bị Hồng Mông đạo nhân đánh trọng thương còn đang ngủ say, không thể thức tỉnh. Cần có máu tươi của tạo hóa tiên vương mới giúp hắn tỉnh hồn. Trên mặt của Thẩm Phán Chi Thương lộ ra nụ cười. Cho nên phong thủ của chúng ta đã đủ kiên cố rồi. Nhưng thần đế viễn cổ, thiên quân dị giới man tộc chắc còn không biết là ngũ đại thiên quân đại nhân của thiên đỉnh đang chữa trị tiên khí thánh phẩm, chí bảo tam thập tam thiên bị tổn hại. Chỉ cần chữa trị thành công thì chẳng khác nào có hơn 30 thiên quân lợi hại, thậm chí là quét ngang cả chư thiên. Ánh mắt của Hy Hoàng lóe lên ánh sáng chờ mong. Nói đi nói lại thì cũng là đều do luân hồi đạo nhân năm đó gây ra họa. Năm đó thần khí chí bảo tam thập tam thiên của tạo hóa tiên vương bị điện mẫu thiên quân thi triển ra đại mệnh vận thuật triệu hoán ra cánh cửa vĩnh sinh đánh tan. Điện mẫu thiên quân tuy rằng bởi vậy chết đi, nhưng sau đó tạo hóa tiên vương lại rèn truyền tống trận một lần nữa. Tuy nhiên nó chỉ còn là tiên khí thánh phẩm, không còn có thể hóa thành tạo hóa thần khí. Đáng tiếc là sau khi rèn được hơn phân nửa thì tạo hóa tiên vương lại biến mất. Năm đó luân hồi đạo nhân dùng tất cả công lực rót vào người của Hoàng Tuyền Đại Đế, khiến cho hắn trực tiếp đột phá thiên quân mà phi thăng, khiến thiên đình gà chó không yên. Ngũ đại thiên quân hợp lực thúc giục tiên khí thánh phẩm, lúc đó là chí bảo tam thập tam thiên mới chấn áp được Hoàng Tuyền Đại Đế. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên lại bị hao tổn nặng nề, trở thành một kiện bảo bối không trọn vẹn. Thẩm Phán Chi Thương nhắc lại chuyện xưa mà cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu như không phải chấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế thì hiện giờ nó đã sớm được ngũ đại thiên quân tế luyện thành công. Cho dù là tiên khí thánh phẩm thì cũng đủ quét ngang chư thiên, chém giết tất cả dị đoan. Tuy nhiên, hiện giờ có thể cũng sắp thành công rồi. Một khi thành công thì thằng Hề Phương Hàn kia cũng không còn đường sống. Từ thiên đình xa xôi thế này tế ra chí bảo tam thập tam thiên, một kích cũng có thể diệt sát toàn bộ Vũ Hoa Môn. Hy Hoàng đằng đằng sát khí nói, đi, Thẩm Phán Chi Thương, chúng ta liên thủ ra ngoài, công kích đại quân của man tộc. Vút một cái, hai đại cao thủ vọt ra khỏi cấm pháp của thiên đình. Chiến tranh đang tiến hành trong vô số không gian chung quanh của thiên đình, chiến hỏa liên miên, thậm chí ngay cả thiên ma của ma giới cũng bị triệu tới. Một số cao thủ của ma giới phi thăng từ thượng cổ hay thánh ma tán tu đều tiến vào trong kế hoạch trinh phạt của thiên đình. Mà giờ phút này Phương Hàn lặng lẽ thoát khỏi chiến trường trở về Vũ Hóa Môn tại Trung Châu. Một đường hắn phi hành nhìn thấy tai nạn chân chính giáng xuống, mặt đất của thập vạn đại châu tiên giới, nơi nơi đều là binh lửa. Vô số đại giáo vô thượng gặp phải công kích của đại quân dị giới, man tộc, thần tộc, một số đại châu tràn ngập chiến hỏa, thậm chí còn có nhiều thú hoang cũng tiến vào trong đó mượn gió bẻ măng. Bên ngoài thập vạn đại châu tiên giới chính là hoang sơn dã lĩnh, nhưng nơi này ngoại trừ man tộc còn có thú tộc. Một số hung thú, thần thú tạo thành những thế lực vô cùng khổng lồ, chiếm cứ các không gian dị độ, thậm chí sáng lập ra thế giới độc đáo của riêng mình, đặt ngang hàng với các thế giới thần bí như là hoang thú giới, cùng thần giới, long giới, phật giới, bảo giới, đan giới, pháp giới. Hiện giờ thú tộc cũng xuất hiện, rõ ràng là muốn đoạt lấy tài nguyên, bởi vì thập vạn đại châu tiên giới là một nơi phồn hoa, linh khí dư thừa. Đã trải qua vô số ức vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả các đại giáo vô thượng đều đã trưởng thành hơn, tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên, pháp bảo. Bình lửa, chiến loạn, thiên giới đã bắt đầu rối loạn cả lên rồi. Phương Hàn nhìn tất cả, thập vạn đại châu nơi nơi đều có chiến tranh. Tu sĩ chém giết với man tộc, dã thú, vô số chiến trường, vòm trời tan vỡ, ma đầu giáng lâm. Có kẻ trực tiếp đánh tan rào chắn giữa ma giới và tiên giới, trực tiếp khiến rất nhiều cổ ma phủ xuống. Cùng lúc đó Phương Hàn dùng động thiên nhãn có thể thấy, trên hải dương của thập vạn đại châu có rất nhiều yêu thú hải tộc xuất hiện. Một luồng khí tức mạnh mẽ chân chính của thiên quân từ sâu vô cùng của biển truyền tới, dường như là thiên quân của hải tộc cũng muốn phân một chén canh đánh tan thiên đình. Giờ phút này Phương Hàn liền biết thiên giới đã thật sự rối loạn, thiên đình bị vây công, đây nhất định sẽ là một trận chiến kéo dài. Chiến hỏa này không chỉ ngày một ngày hai, thậm chí mấy năm, mười mấy năm, thậm chí trăm năm ngàn năm thì cũng không đáng ngạc nhiên. Trời cũng giúp ta, hiện tại ta cần chính là một chữ loạn, chỉ có trong thời loạn thế mới có thể thực sự quật khởi. Hiện tại thập vạn đại châu thiên giới nơi nâu đều là binh hỏa, đại giáo vô thượng đều phải mở ra cấm pháp phòng hộ để chống cự xâm lấn. Ta thừa cơ hấp thu các thế lực khác để giúp bản thân lớn mạnh, lại càng có thời gian thăng cấp. Phương Hàn nhìn những chuyện này mà trong lòng mừng rỡ. Hắn cần chính là chữ loạn này. Loạn thế mới có thể xuất anh hùng. Thiên đình còn chưa đủ mạnh, hắn mới có thể thừa cơ quật khởi, trở về Vũ Âm Môn rồi thâu tóm các thế lực. 10 vạn đại châu thiên đình có biết bao nhiêu đại giáo vô thượng, bao nhiêu thế lực thần bí, ngư lòng hỗn tạp. Cao thủ trong lần thiên tài chiến này chỉ là một góc của tảng băng sơn, còn có rất nhiều thế lực tà ác chưa xuất hiện. Thời loạn thế khiến Phương Hàn có thể thừa cơ xóa sổ một số đại giáo vô thượng, làm lớn mạnh thế lực của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa, hắn cũng có đủ thời gian tiêu hóa mảnh vỡ của tạo hóa thần khí trong cơ thể, khiến tu vi từng bước nâng lên, chuẩn bị tấn công đột phá thiên quân. Hiện tại thực lực của hắn đã có tư cách để đột phá thiên quân rồi. Vô tình trong lúc này hắn lại trở thành một trong số những người có khả năng thăng cấp thiên quân nhất. Cũng không phải chỉ là thực lực đơn thuần, còn là một loại hy vọng thần thoại có thể sống qua một kỷ nguyên hỗn độn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.